Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, 31. Phồn hoa trong thôn chợ đêm. Kakashi ngay tại trên đường về nhà. Trên đường đi, không ngừng có người cùng Kakashi chào hỏi. Người một khi có danh khí, cái này trở thành không thể tránh khỏi sự tình. Bọn hắn trong ánh mắt, hoặc mang theo tôn kính, hoặc mang theo sùng bái. Những này ánh mắt thấy cũng nhiều. Kakashi cũng liền quen thuộc. Kakashi chính đi, bỗng nhiên cảm giác được có người nhích lại gần mình. Lập tức, một cái thanh âm rất nhỏ, truyền vào Kakashi trong tai. Bộ trưởng đại nhân. Kakashi nhìn lại, không phải người khác, chính là một thân thường phục Hyuga hổ. Là tiểu hổ A. Kakashi cười nói. Bộ trưởng đại nhân, nguyên lai người đã về thôn A. Không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được ngươi. Hyuga hổ mặt lộ vẻ vui mừng nói. Vừa mới trở về, đã trễ thế như vậy. Ngươi làm sao tại trên đường cái đi dạo? Kakashi nghi ngờ nói. Là như vậy, bộ trưởng đại nhân, hôm nay vốn là ta nghỉ ngơi. Bất quá bỗng nhiên có cái khẩn cấp nhiệm vụ cần ra thôn một chuyến. Ta hiện tại chính muốn về nhà chuẩn bị một chút sau đó xuất phát. Kakashi nghe vậy nhíu mày. Nói ra, hiện tại còn có ra thôn nhiệm vụ. Đại chiến sắp đến, thôn đối ngoại nhiệm vụ hẳn là đều đã kết thúc mới đúng. Hyuga hổ cười nói. Vâng, bất quá cái này nhiệm vụ là cần thiết tuần tra nhiệm vụ. Vốn là phản ruộng đi chấp hành. Chỉ bất quá hắn hôm nay phát đốt. Không nên hành động. Cho nên liền xin nhờ ta đi. Kakashi nghe vậy giật mình. Nói ra, thì ra là thế. Vậy ngươi cẩn thận, đi sớm về sớm. Vâng, bộ trưởng đại nhân, chờ ta trở lại, lại tìm ngươi uống rượu với nhau. Hyuga hổ ngu ngơ cười một tiếng. Không có vấn đề, chỉ bất quá có thể muốn áp hậu đến 4 trận chiến. Kakashi cười nói, không có việc gì, ta tin tưởng ta bản sự. Nhất định có thể sống đến lúc đó. Hyuga hổ vỗ vỗ bộ ngực của mình, 10 phần tự tin nói. Vậy liền đến lúc đó sẽ cùng nhau trắng đêm nâng ly. Kakashi nói, vỗ vỗ Hyuga hổ bả vai. Kia bộ trưởng đại nhân, ta đi trước, đi thôi, trên đường cẩn thận. Hyuga hổ nói xong, biến mất tại trong đường phố. Tiểu hổ cái này tiểu tử, ngược lại là sáng sủa rất nhiều. Đáng tiếc, vẫn là không tìm được bạn gái a. Có cơ hội cho tiểu hồ tìm kiếm một cái tốt. Không biết an cô tiểu hồ có thích hay không? Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức lộ ra mỉm cười. Xuyên qua phồn hoa thương nghiệp đường phố. Kakashi người chung quanh dần dần giảm bớt. Hatake gia đình cũng dần dần ra hiện tại trước mắt. Nha, đến nhà, Kakashi mở đại môn. Xuyên qua sân nhỏ, bỗng nhiên, Kakashi cảm thấy có chút không đúng. Trong phòng tựa hồ có không ít người. Bọn hắn mặc dù đang liều mạng che giấu khí tức của mình, nhưng lại không cách nào lừa gạt Kakashi. Tại trong nhà mình, Kakashi như thế nào lại không thiết trí một chút cảm ứng kết giới đâu. Những khí tức này là Kakashi không có lưu thêm, mà là trực tiếp tướng cửa phòng mở ra. Cửa vừa mở ra, liền nghe được ba vài tiếng. Giải lụa màu loại hình đồ vật trong phòng nở rộ. Sinh nhật khoái hoạt. Kakashi sensei, Kaka. Chỉ gặp trong phòng đầy ắp người. Không phải người khác, chính là Naruto, Sasuke, Sakura, Karin cùng Jugo. Sinh nhật khoái hoạt. Kakashi có chút ngạc nhiên. Đúng a đúng a, Kakashi Kaka, người đã quên. Hôm nay thế nhưng là ngươi 31 tuổi sinh nhật nha. Ngươi nhìn, bánh gato ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Karin nói, chỉ trên bàn đại đàn bánh ngọt. Là ta làm nha. Karin nói tiếp, Kakashi nhìn xem kia bánh gato. Lúc này mới giật mình. Nhìn một chút lịch ngày bản bên trên vừa mới bị xé đi vết tích. Trên đó viết ngày 15 tháng 9. Đúng vậy a. Hôm nay là mình 31 tuổi sinh nhật. Bất quá, mình giống như đem quên đi. Nghĩ đến nơi này, Kakashi có chút tự giễu. Sinh nhật loại này đồ vật, mình đã sớm quên đi. Kakashi kaka, ngươi nhìn, cái này bánh gato thế nào? Là ta làm nha. Karin cầu tán đồng mà hỏi thăm. Kakashi gật đầu cười, nói ra, rất không tệ. Bất quá các ngươi năm cái làm sao tại tụ tập tại nơi này? Naruto, ngươi không phải nói với ta muốn về nhà sao? Hắc hắc, đó là đương nhiên là lừa gạt Kakashi sensei rồi. Ta là tới cùng Sasuke bọn hắn hội hợp. Naruto gãi đầu một cái cười nói. Các ngươi những này tiểu quỷ. Kakashi nói, nhưng trong lòng có chút vui mừng. Mình mặc dù không coi trọng sinh nhật của mình, nhưng là có thể bị này một đám học sinh nhớ kỹ. Đối Kakashi mà nói, đúng là một kiện đáng giá chuyện vui. Kakashi sensei, ngươi là không biết, vì điều tra sinh nhật của ngươi, ta thế nhưng là hao tốn không ít công phu đâu. Cuối cùng vẫn là dựa vào Sasuke ở trong tối bộ bên trong điều tra ngươi nhập học tư liệu mới biết. Đến đâu? Karin nói. Kakashi nhìn về phía Sasuke, xấu bụng địa nói ra. Sasuke, không nghĩ tới ngươi gia nhập ám bộ không lâu, liền học được đọc qua tư liệu của ta à, kỳ thật những tài liệu kia chỉ là Kakashi nhập học tư liệu. Mà thôi, chỉ là đơn giản ghi chép Kakashi nhập học lúc cơ bản tin tức mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Sasuke có thể đọc qua đến nguyên nhân. Nếu như là Kakashi tốt nghiệp về sau tư liệu, cái kia chính là cơ mật. Lấy Sasuke quyền hạn, căn bản là không cách nào chạm đến. Sasuke có chút xấu hổ. Nói ra, Kakashi sensei, những cái kia cũng không phải tài liệu cơ mật. Sẽ không có chuyện gì đi. Kakashi một cái đại thủ chùm lên Sasuke trên thân. Nói ra, về sau không được dạng này. Biết không? Vâng, ta biết. Kakashi sensei, người cũng đừng trách Sasuke. Hắn cũng là vì lần này tiệc sinh nhật. Sakura lên tiếng xin xỏ cho. Đúng vậy nha, Kakashi sensei, ngươi nhìn, chúng ta đều chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Naruto nói, lấy ra quà của mình hộp, ta cũng có chuẩn bị. Karin nói, cũng lấy ra quà của mình, ta cũng có, ta cũng có, còn có ta. Năm người nhao nhao lấy ra quà của mình, chen tại Kakashi trước mặt. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Kakashi có chút trở tay không kịp. Trong ấn tượng, mình bên trên một lần thu được lễ vật, vẫn là tại Minato ban thời điểm. Tại kia về sau, tựa hồ rốt cuộc không có người cho mình đưa hành lễ vật. Gai tên kia, thần kinh vững chắc vô cùng, căn bản liền sẽ không để ý loại này đồ vật. Mà người khác, chỉ sợ đều không rõ ràng Kakashi sinh nhật. Kakashi từng cái tiếp nhận, con mắt lại lần nữa cong thành trăng lưỡi liềm, cười nói ra, tạ ơn, hắc hắc, Kakashi sensei, người nhìn ta đưa cho ngươi lễ vật thôi, người nhất định sẽ thích. Naruto vừa cười vừa nói, thật sao, vậy ta cần phải xem thật kỹ một chút. Kakashi nói, mở ra Naruto giao cho mình lễ vật, bên trong là 4 bản sách, kia quen thuộc xúc cảm, để Kakashi lập tức liền minh bạch cái gì. Mở ra xem xét, chỉ thấy phía trên phân biệt viết thân mật thiên đường, thân mật bạo lực, thân mật chiến thuật, thân mật động lực. Hắc hắc, Kakashi sensei, cái này 4 bản đều là xa hoa đóng sách bản nha. Phía trên còn có háo sắc tiên nhân ký tên, mà lại thân mật động lực là háo sắc tiên nhân ẩn tàng đại tác. Tựa hồ là bởi vì tiêu chuẩn vấn đề, không có xuất bản. Cái gì? Tiêu chuẩn vấn đề? Vì cái gì nghe càng khiến người ta tâm động? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.